Lạc Miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến pha xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà Côn đón chào mời nhau bánh tét. Xa nét sang người yêu dấu tháp mười Tràm Chiên. Bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ nối vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóng trăng đón chờ nghe lời sao cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh bía Vũng Thơm. sớm nắng chiều mưa. Hôm nay em về dùng lại hàng cao tháng năm dài dầu cằn cỗi già nua cho em sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Anh vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre còn chim sao hè uống giọt nắng hồng. Anh thương nhiều không lưng ngoài đã cộng vì thời gian quê hương đời đời câu hát ngọt lời em vui sống lại như máu về tim. Anh thương nhiều không lưng ngoài đã cộng vì thời gian ngọt lời em vui sống lại như máu vì tim. Về đây dù kể ai hát xem thật hay tiếng qua tiếng tiêu tiếng người Khmer vui như ngày tới. Nhớ tiếng ai rào bán dọc đường mời anh mua trái sơ ri mận dừa cam bưởi trái cây nhãn xoài dâu mít ngọt sầu riêng. Nhớ mái lòng xuyên châu đốc về tình biển nghe thương mắm đồng cá sông Cần Thơ Sóc Trăng mênh mông. Nhớ mùa lúa đồng trổ bông có người nói cười rất đông ghe xuồng mua bán trên sông. Về Bạc Liêu tháp mười họ hẹn trên đồng người nhớ ai ai về đất lành An Giang hay về thăm người Hậu Giang có nghe tiếng đàn súng sang câu hò sang sườn xe công có ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhạc ơi bạn nằm nghe tiếng đàn cái lương của ai sao bầu không lại Cà Mau cuối trời mến thương rạch giá ơi nhớ thương người là người nơi đây. Ai đi thật xa ai về ghé lại nơi đây quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây hàng cây vẫn xanh bên làng quê hàng dừa xôi bóng bên bờ đê đất quê hương này vẫn còn nơi đây tình quê miền Tây. Trái sơ ri, mận dừa cam bưởi, trái cây nhãn xoài dâu mít ngọt sầu riêng. Nhớ mái lòng xuyên châu đốc về tình biển nghe thương nhớ Hà Tiên. Nhớ Vĩnh Long, nhớ mùi mắm đồng cá sông, Cần Thơ Sóc Trăng mênh mông. Nhớ mùa lúa đồng trổ bông, có người nói cười rất đông ghe xuồng mua bán trên sông. Về Bạc Liêu tháp mười họ hẹn trên đồng người nhớ ai ai về đất lành An Giang hay về thăm người Hậu Giang có nghe tiếng đàn súng sang câu hò sang sườn xe công có ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhạc ơi bạn nằm nghe tiếng đàn cái lương của ai sao bầu không lại Cà Mau cuối trời mến thương rạch giá ơi nhớ thương người là người nơi đây. Ai đi thật xa ai về ghé lại nơi đây

sang bên sông, biết anh sang lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy qua, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong ông tư sẽ mối để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai đông qua xuân tới, đón em về cho trọn tình anh. Có ngờ một hôm nước lên, đưa con đò rời xa bên chờ. Áo hồng người vui kết qua, có nhớ xưa ấm em tình ta. Mình em trên con bến vắng, ngóng con đò anh dần mở trôi. Lòng đau nghe môi mặn đắng, trách con đò sao đành rời xa. Lặng nhìn dòng sông nước trôi ngược dòng, cuộc tình ra đi bố em chờ mong. Chắc anh đã đành lòng quên em, trách em dây khờ thương nhớ bao ngày qua. Tìm về đâu ngày bên nhau thắm tình đậm sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cho anh đẹp đôi. Mà có ai hay, có ai hay em đứng bên này, ngó qua bờ rào lệ trào ruột thắt quặn đau. Người nỡ quên mau ngày nào hai ta hẹn thề, dù cho sống hôm ra đồng bón phân cày cấy vui. cái công lao anh đào ao thả cá nuôi mấy năm trời người lạ tới câu vỡ tan giấc mộng ban đầu em vui duyên mới anh ngồi buồn thiên anh luôn thương nhớ em vào rạ anh trong ngóng mong ước một ngày em tìm về ao xưa cá ơi sao cá nỡ bỏ đi để anh thở thân buồn hiu một mình nào ngờ con cá quẩy đuôi để anh thương nhớ một mình ngẩn ngơ cá tình cá nghĩa nàng ơi mong em hãy nhớ đường về ao xưa cá tình cá nghĩa nàng ơi xin em hãy nhớ con người nào đất bè bờ anh sửa lại cái ao để cho con cá nghĩa ca tình thương người tha cá mà tìm về bên ngày xưa đó mẹ già đứng cười xuân làn tóc trắng, trẻ cuối làng cậu sau vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hỏi mây trời đi hỏi có gió, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo rủ nhau về say tố, mưa sẽ về cho đã đơm bầu. trên lúa, nghe thoáng xa tiếng họ dòng đưa, dài thôn nữ hát đưa duyên ngày mùa, hát lúa chính đã nuôi ta ngàn xưa. Còn nước rộng rồi còn nước lớn, anh với em ở cùng một thôn, thời gian đã bước chân quen đường mòn, lòng mơ ước hai đứa vui duyên tròn. Ôi những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống, quê hương em có chính dòng sông, như chính con rồng tên gọi cứu lòng. Thuyền ngược xuôi cặp bến Sóc Trăng Cần Thơ, đẹp lắm những đêm trăng mơ gợi lòng người nhớ. Hương lúa ngọt tình quê lai láng, anh với em chẳng cần giàu sang, còn thương mái lũy tre xanh quanh làng, làm bóng mát hát ru câu tình ca. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, em có nghe những lời ngợi ca, giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Giọt nước mắt khóc thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. xanh tiếng rau dền. Mẹ tôi nuôi lớn không con, bé đọt mọng tơi luộc rau mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đua vui bên nhánh sông bìm bịp kêu ngày thơ áo đỏ bây giờ đã xa đời tôi. Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao không nhớ quê hương, buồn rồi buồn làm sao thêm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sờn dây, có ai quay về ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt người con. Kia bầu trời xa xăm nhắn con tôi dậm về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quanh hiu giờ đây mái tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào dơi, có con chim chiều chiều lặng yên không hót trên cây, nó đau trong lòng thấy buồn nỗi buồn mẹ tôi. Sông xanh xanh từng cây lúa, quê hương là trăng thanh đùa vui liếu lo trên đồng, quê hương làm sao quên đi xa mà không nhớ dáng mẹ hiền yêu thương, có con chim chiều chiều lặng im không hót lòng quá cách yêu, vô chợ giữa nhân nhớ, về trúc giang đang chờ hay về cù lao óc trăng mơ, tức bàn chân quấn quất nơ quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa ở dương áo mộng in đậm chùm yêu thương, bao sang và rạch xe thô hàng mồ vàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bên gót nắng nề hoài hồng mê, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bên sang và rạch miêu qua lẻo đẻo theo sao đôi bóng trắng trên đầu hương như áo cô dâu, áo bầu đỏ cánh kiến da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển tim bầu sang và rạch miếng thăm trường cổ Nam Phương, lỡ lắc lơ xe thô hàm mồ chàng ơi quá dễ thương, quyết lòng theo bên gót nắng nề hoài hồng nghe, ước gì đương trắc trở gặp nụ cười bên theo nước trôi.

giọt mồ hôi tuôn rơi trên đôi má hồng để cho đời nó ấm đơm bầu. Hỡi cô nàng hai lúa xinh, về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê, ta bền cả duyên thắm màu. Ta xây đời trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên cho hai đứa nên nó...